Tổ Vũ không chút hoang mang, hắn đứng dậy đi giày, tùy tay ném hai giọt nguyên khí dịch ra, mỉm cười bảo: "Hai vị đại tỷ này, ta không có tiền, chẳng nguyên khí dịch không vấn đề gì chứ?" Hai bác gái vui mừng quá đỗi. Ở niên đại người tu luyện này có ai không biết, nguyên khí dịch nó rất giá trị, tốn 10 vạn an bình tệ mua một giọt cũng là bình thường, sao có thể có vấn đề gì? Tổ Vũ đứng dậy, thấy Hoàng Hạt nóng nảy thì không khỏi trấn an ý: "Chết thì cũng chết rồi, người gấp cái gì? Biết đâu lại là đại hạ phủ làm, chẳng lẽ đánh nhau với đại hạ phủ? Chúng ta nhanh đi tuyên cáo thân phận, đại hạ phủ muốn hạ sát thủ thì cũng phải cố kỵ một chút. Ta chính là cháu rể của cường đại Nhật Nguyệt Cửu Trọng đấy." Hoàng Hạp bị hắn nói tới bật cười: "Lúc này thì ngươi là cháu rể của Nhật Nguyệt Cửu Trọng rồi à? Giữ mặt mũi chút đi." "Không phải là hạ gia, nếu hạ gia muốn giết chúng ta thì cần ám sát sao? Nếu hạ gia đã nói mặc kệ thì chắc chắn sẽ không nhúng tay. Ta lo có người muốn gây rối loạn để âm thầm giết người, vậy rất phiền toái. Hai chúng ta không mang hộ đạo giả, như vậy rất nguy hiểm." "Sợ cái gì chứ? Nói thật thì Long Vân tầm thường gặp ta, ai sống ai chết rất khó nói. Dù là Long Vân cao trọng thì cũng sẽ gây ra động tĩnh khiến người khác chú ý. Vậy có thể giết được ta chắc. Sơn Hải Nhật Nguyệt, ta cũng có chút lòng tin. Sư phụ hờ của ta cho ta vài thứ tốt, đánh không lại thì chạy trốn, chờ ta chạy thoát rồi sẽ cho bọn họ đẹp mặt. Đừng sợ, lãng ca sẽ che chở người." Tổ Vũ cười ha ha, căn bản không thèm để ý. Hắn theo Hoàng Hạc cùng nhau ra cửa. Giờ phút này trên đường phố không ngừng có tù giả chạy qua như bay. Sau đó có người quen Hoàng Hạc đi tới vội nói: "Ngày phía trước Trường Hành mất tích, có chết hay không thì chưa chắc chắn, 89/10 là đã chết, nhẫn chữ vật cũng bị bỏ lại. Hiện tại Lòng Võ Vệ đang truy tra, tên kia là Đằng Không Thất Trọng, còn mạnh hơn chúng ta, vậy mà vô thành vô tức bị giết." Thanh niên này sốt ruột nhìn về phía Hoàng Hạc: "Hoàng huynh, chết người rồi nơi này ở lại cũng không tốt, hay là đi thôi." Tổ Vũ cạn lời: "Đi? Giờ muốn đi mà được à? Rời đi có khi còn bị hoài nghi là có tật giật mình đấy. Mọi người đang trà rét sợ cái gì? Đối phương đã giết một người, chẳng lẽ còn dám giết nữa? Hoàng huynh, người nhát gan này là ai vậy?" Thanh niên kia trợn trắng mắt, Hoàng Hạc cũng cạn lời mở miệng giải thích: "Cũng thuộc đại tể phủ, y là bằng hữu của ta, tên là Lưu Lễ." Tổ Vũ tùy ý gật đầu: "Lưu huynh đừng sợ, chúng ta đi cùng nhau. Thực lực của ta không yếu hơn Long Vân, chỉ cần không chạy lung tung thì không xảy ra chuyện đâu. Chẳng lẽ kẻ đó có thể giết bà chúng ta trong nháy mắt sao?" Lưu Lễ khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, trong lòng vẫn hơi lo lắng. Trường Hành là con trai đậm nhất của Nhật Nguyệt Cảnh, thần phận rất cao, đây là huyết mạch dòng chính, con của vợ cả. Gã có Sơn Hải Cảnh hộ đạo, kết quả người đã tẫn mạng. Thiên tài Đẳng Không Thất Trọng, chiến Đẳng Không Cửu Trọng cũng không có vấn đề gì, không chờ lại chết vô thành vô tức, thật đáng ngờ, đáng sợ. Ba người nhanh chóng tới hiện trường. Giờ phút này nơi đây có không ít người, về mặt ai nấy đều ngưng trọng. Tổ Vũ không chút khách khí, trực tiếp dùng ý chí lực lướt qua trẻ xét đám người, còn dò về vị trí bị Lòng Võ Vệ vây quanh. Ngay lập tức có không ít người bùng nổ ý chí lực bao bọc chính mình. Có người quay đầu căm tức nhìn Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng không thèm để ý, cười xòa nói: "Ta xem một chút, các người đừng cản, ta không định tra xét các người, làm gì mà như ôm bí mật lớn thế." Tầm mắt hắn đào qua mấy người trong đám đông: "Rất tốt, bùng nổ ý chí lực đi, cục lồng nhỏ có thể nhận ra một vài người trong số các người. Chiến giả cũng có ý chí lực, đương nhiên là hơi yếu, bùng nổ nguyên khí thì hơi thở sẽ không thay đổi. Kẻ đến nhà mình chắc chắn sẽ không biến đổi hơi thở." Có vài người trong đám đông hoàn thấy mấy người Chu Hồng Lãng, Tổ Vũ không để ý tới bọn họ, trực tiếp tra xét hiện trường, cẩn thận tìm tòi rồi vuốt cằm nói: "Chết ở đây à? Không có chút dấu vết nào cả, không nhầm chứ? Hẳn đối thủ phải cao hơn vị Trương huynh kia ít nhất 2 cấp bậc, dù Long Vân giết thì cũng không đơn giản như vậy được." 2 cấp bậc? Bên cạnh có người thấp giọng nói: "Ta hoài nghi là Nhật Nguyệt ra tay. Sơn Hải mà có thể nhẹ nhàng giấu giếm được những người khác thì hơi lạ đấy." Lòng Võ Vệ Sơn Hải đại nhân nhanh chóng đuổi tới, hộ đạo giả của Trường Hành cũng tới ngay sau đó, nhưng bọn họ đều không phát hiện ra cái gì. Có lẽ hung thủ chính là Nhật Nguyệt Cảnh. Giết Trường Hành làm gì? Vị Trường Hành phát hiện ra cái gì đó, hay là đối phương có thủ án với cha hắn? Ai biết được. Hay là Vạn Tập Giáo ám sát thiên tài nhân tộc? Giết một thiên tài nhận được khen thưởng không thấp đâu. Huống chi Trường Hành còn là con trai của Nhật Nguyệt, thân phận rất cao. Một đám người về xem náo nhiệt, đồng thời cũng muốn đợi xem có bắt được hung thủ hay không. Bọn họ hơi lo lắng. Hiện tại bọn họ cảm thấy nơi này không an toàn. Hay là rời đi thôi. Nhưng rời đi bọn họ cũng lo xảy ra chuyện ở trên đường. Hiện tại nhiều người còn tốt, ít người thì làm sao bây giờ? Hơn nữa Trường Hành vừa chết, bọn họ liền rời đi. Người khác có cảm thấy bọn họ chột dạ hay không? Tổ Vũ vẫn đang nhìn quanh, bất chợt hắn lớn tiếng hô: "Nhật Nguyệt Sơn Hải thì ta cũng mặc kệ, ta vừa tới không phát hiện cái gì, đừng có ý đồ với ta là được. Ta có lão sư là Nhật Nguyệt thất trọng, có già già hờ là Nhật Nguyệt cửu trọng, ta có Sơn Hải thần phù phòng hộ, Nhật Nguyệt mà không đánh chết ta ngay thì cũng xong đời." Sau đó hắn lấy ra một thần phù khí tức cường đại lại hô: "Ta không có hứng thú nhúng tay vào chuyện của các người, ta mới tới còn chưa hưởng thụ nhân sinh đâu, ta không ở Nam Nguyên nữa, ngày mai ta sẽ rời đi. Nếu hung thủ nghe được, vậy không cần phải vì ta mà phá kế hoạch của mình, có đúng không?" Ánh mắt người chung quanh trở nên khác thường, nhưng không nói gì. Có lẽ đây là biện pháp tốt để giải quyết phiền toái. Giết Thời Lãng chưa chắc đã có lời, nhưng cũng chưa chắc có thể thành công, mà kết quả chắc gì đã tốt. Có người trêu chọc: "Thôi huynh, ra ra hờ Nhật Nguyệt cựu trọng của người muốn thân cận với người một chút, người lại trốn nhiều năm, hiện tại mới chịu nhận sao?" Tổ Vũ tức giận đáp: "Đừng có chọc ta. Ta nhận hay không thì kệ ta. Có nguy hiểm người còn nhận nhanh hơn ta ấy. Đừng có mắt dày đứng đó mà chê cười. Huống chi ta có thể tìm được Nhật Nguyệt cửu trọng làm chỗ dựa, người có không? Hầm mộ ghen ghét thì cứ việc nói thẳng đi." Không còn lời gì để nói. Lời này chẳng có gì sai. Người khác muốn dựa dẫm cũng chưa chắc đã tìm được. Một thanh niên đến từ Đại Đường Phủ không nhịn được nói: "Nếu Trình Thự chưa biết người ở ngoài bẫy ông ấy như vậy, cẩn thận ông ta xuất quan rồi sẽ tát chết người đấy." Tổ Vũ bĩu môi, cười ha hà đáp: "Cứ vậy đi, ngày mai ta sẽ chạy lấy người. Ta đi ngang qua mà thôi, ta không muốn liên lụy vào. Ta chuẩn bị đi Đại Hạ Phủ ngắm mỹ nữ vạn tộc đây." Không ai để ý đến hắn. Sau đó một cường giả Sơn Hải cảnh phá không bay tới, trầm giọng nói: "Các người tự cẩn thận, không tìm được dấu vết của hung thủ, Đại Hạ Phủ không phụ trách bảo hộ các người. Ai chết thì đấy là chuyện riêng của kẻ đó." Dứt lời, vị Sơn Hải này nhanh chóng biến mất. Tổ Vũ không nán lại, đá Hoàng Hạp một cái, thấp giọng nói: "Đi thôi, hai ta đi cùng nhau. Những người khác thì không biết nội tình thế nào, chỉ có hai ta từng đồng hành thì mới có thể tin tưởng lẫn nhau. Nếu muốn mang theo huynh đệ của người thì người phải giám sát y. Ta không yên tâm ở cùng với người xa lạ." Hắn nói vậy cũng là để cho mọi người biết hắn vẫn luôn ở cùng Hoàng Hạc, không liên quan gì tới hắn. Đương nhiên, những người khác để ý hay không cũng không quan trọng. Hoàng Hạc gật đầu, y cũng hơi sợ. Nam Nguyên đang yên ổn bỗng nhiên có vụ ám sát, vẫn nên tìm cơ hội rồi chạy thôi. Quá nguy hiểm. Hạ gia chưa chắc đã tìm được người, nếu không phải cố ý thì chính là hung thủ quá giàu hoạt, không thể tìm thấy. Còn trà Nhật Nguyệt bị giết, nếu tiếp tục ở lại đây thì biết đâu sẽ xảy ra chuyện. Mà lúc này Tô Vũ mới biết được tên và thân phận của Trường Hành. Hắn không để ý, còn vấn đề hắn gia tăng phiền toái cho Đại Hạ Phủ. Đó là vấn đề của Đại Hạ Phủ. Các người mặc kệ bọn họ tới đây, mặc kệ bọn họ tiến vào nhà ta thì thế thì tự gánh hậu quả đi. Tới giờ khắc này Tô Vũ đã không định phần rõ phải trái nữa. Những người này không rời đi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ biến Nam Nguyên trở thành ác mộng của người ngoại lai. Ngày 20 tháng 5, đêm khuya, Nam Nguyên xuất hiện hậu duệ cường giả đầu tiên bị ám sát. Nhân tâm dao động, nhưng chỉ có một người chết còn chưa đến mức làm mọi người sợ hãi, tuyệt vọng. Đêm này, Tổ Vũ và mấy người Hoàng Học về xem, không lâu sau liền quyết định đi tìm một chỗ ở tạm. Có điều, khách sạn ở Nam Nguyên không chào đón bọn họ, mấy người cũng không thèm để ý, tới cảnh giới này đâu cũng có thể ở được. Ba người tìm một cái sân thượng, tầm nhìn trống trải. Tổ Vũ tùy tay tung ra một lôi đài luận võ. Thứ này có người Đại Minh Phủ đẩy mạnh tiêu thụ bán cho hắn, có thể dùng để đi dã ngoại. Tầm nhìn tốt, lôi đài mở ra phòng hộ trận pháp, không thâm nhập trà xét thì không thể trà xét đến mấy người Tổ Vũ. Hoàng Hạc nhìn thứ này kinh ngạc cảm thán: "Đại Minh Phủ thật nhiều thứ tốt. Lão huynh, Đại Minh Phủ có bán cả kỵ thừa thú, thứ kia cũng không tồi. Nếu không gian lớn một chút là một cái bay trên bầu trời thì càng thú vị." Tổ Vũ cười ha ha: "Đương nhiên là thú vị rồi. Người biết cả cái này à? Hoàng huynh không hổ là người đồng đạo." Hoàng Hạc câm nín: "Ta đã nói gì? Thú vị mà ta nói không phải là cái thú vị người đang nghĩ. Hai ta không nói cùng một chuyện. Thôi, gia hòa này cũng không có gì hay để nói. Bọn họ ở trên sân thượng, xung quanh có người nhìn thấy. Điều này lại thành nhắc nhở mọi người. So với ở lại xó xỉnh nào đó không bằng ở nơi tầm nhìn rộng mở. Như vậy, khi bị địch nhân tập kích, những người khác sẽ phát hiện nhanh hơn. Đại Hạ Phủ cũng phát hiện sớm hơn. Nhưng không phải ai cũng muốn làm tương tự, bởi vì quá nổi bật." Mấy người Tổ Vũ mở cái lôi đài kia ra, cách xa vẫn có thể nhìn thấy. Tuy bọn họ đã mở phòng ngự trận, mọi người không trà xét, nhưng ai có tầm mắt tốt thì vẫn có thể nhìn thấy một ít động tĩnh. Bị trở thành tiêu điểm như vậy, không phải ai cũng nguyện ý. Trong lôi đài, Tổ Vũ lấy ra giường đệm, bàn trà từ những chữ vật, nhanh chóng sắp xếp xong, tạo thành ba không gian nhỏ. Hắn cười nói: "Nghỉ ngơi đi. Hừng đông ngày mai ta liền chạy. Hoàng huynh, các người có đi hay không?"